Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2023, âm lịch là ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão, là ngày vía, ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là một cái ngày rất là đặc biệt đối với người con Phật của mình mà theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, nghĩa là có cái tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì cô nghĩ là quý vị đi chùa ngày hôm nay cũng tin Bồ Tát Quán Âm đúng không? Đặc biệt cô cũng rất là thương quý Bồ Tát Quán Âm. Từ nhỏ mình đi chùa không biết giái gì hết trơn, cứ thấy Bồ Tát là vui rồi. Hôm nay là trong cái không khí rất là hân hoan, lần đầu tiên chùa mình về tại chùa mới này, và mình đã thỉnh được một cái tôn tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm để tôn trí ở ngoài vườn thiền ngoài kia. Như quý vị đã thấy đó, vườn thiền chỉ mới có hoàn thành khoảng 60%, mình vẫn còn rất là nhiều hạng mục như là ao sen nè, cầu gỗ bắc sang ao sen nè, rồi hệ thống chiếu sáng nè, rồi nhiều cái chỗ sống ảo chiêu chiêu cho quý vị đẹp đẹp. Thì nói chung chỉ mới được 40% thôi mà nhìn cũng đã ra hình ra dáng lắm rồi, thì rất là hoan hỷ đúng không? Hôm qua đến hôm nay cũng là lần đầu tiên chùa mình tổ chức được lễ lại Ngũ Bách Danh Bồ Tát. Lấy quyển kinh Ngũ Bách Danh cho cô đây con. Lấy cho cô quyển kinh coi, phải khoe quyển kinh. Để quyển kinh này hình thành và in kịp cái lúc mà mình tổ chức đại lễ, thì quý thầy đã hỗ trợ cho chùa mình rất là nhiều. Một lần nữa cũng là tri ân quý thầy, quý Phật tử đã hỗ trợ trong cái việc mà soạn kinh rồi thiết kế kinh. Tại vì cái bìa quyển kinh này là lấy hình của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa mình, chứ không phải là tải trên mạng về. Rồi cái nội dung kinh cũng rất là hay đúng không? Vừa có cái danh hiệu của Đức Bồ Tát theo chữ Hán, rồi còn vừa có dịch nghĩa ở dưới cho quý vị hiểu là theo chữ Việt. Rồi nhân cái dịp đại lễ hôm nay thì chùa mình cũng đã có tổ chức phóng sanh. Sau 5 tháng mùa đông, tất cả nước đều đóng băng, mình đều có đâu có đi phóng sanh được, phóng sanh cá sao sống được. Sáng nay mình đã đi phóng sanh lại, mình đã hoan hỷ là mua hết luôn cái con Mikurachi ở chợ rồi. Vị nào sáng nay đi phóng sanh cùng với sư cô thì thấy cũng rất hoan hỷ đúng không ạ? Đây là cái nghi thức lễ Ngũ Bách Danh Quán Âm, chùa mình mới vừa in luôn. Một lần nữa cũng tri ân quý Phật tử gần xa đã gửi tịnh tài về ủng hộ, đóng góp cho cái việc in kinh của chùa. Kinh sách của chùa là hoàn toàn phát miễn phí, cho nên quý vị nào đến hôm nay lễ lại Ngũ Bách Danh cảm thấy rất là thích với lại cái nội dung kinh này và những bài sám trong này, thì quý vị có thể thỉnh quyển kinh này về ha, thỉnh kinh miễn phí toàn bộ ha quý vị. Và đặc biệt là phía sau này quý vị thấy không, có cái gì đây, có cái địa chỉ chùa. Chỉ có một dòng địa chỉ ngắn ngủi này thôi mà mình đã mất 5 năm đó quý vị. 5 năm để lết từ miền Bắc tới miền Nam, từ bãi cỏ này sang bãi cỏ khác, từ cái chánh điện chùa này qua cái chánh điện tạm chùa kia. 5 năm gian khó của đạo tràng. Bây giờ đây là quyển kinh đầu tiên có cái địa chỉ chùa in trên này. Không biết quý vị cảm thấy như thế nào với sư cô hôm qua cầm quyển kinh trên tay mà muốn rớt nước mắt, thật sự vô cùng là xúc động. Cho nên rất là tri ân quý vị, từ 2 ngày 1 đêm là cái lịch trình tu tập rất là dày đặc phải không? Phật tử về rất là đông, cô nghĩ là mình lại Ngũ Bách Danh vào đêm thứ 7 là không có nhiều người, tại vì nhiều chị em ta về không có kịp, thứ 7 vẫn còn phải đi làm. Vậy mà rất là không ngờ tối hôm qua có rất là nhiều vị về và đã lại đủ với sư cô, nhìn đại chúng tinh tấn tu tập như vậy. Và đặc biệt là khóa tu này, đạo tràng mình còn đón tiếp được huynh đệ ở dưới đạo tràng Do Su lên đúng không? Cho La Nam Đô Do Su đó quý vị. Quý Phật tử đó đã phải đi hơn 5 tiếng đồng hồ lên chùa và ngủ lại từ một đêm trước như vậy. Rất là mất ngủ, rất là mệt mỏi, nhưng mà vẫn theo dõi hết cái lịch trình. Toàn bộ cái khóa tu vừa lạy Phật, kinh hành, ngồi thiền, ăn cơm, chánh niệm, nghe pháp thoại, công quả. Nói chung không bỏ một thời khóa nào. Sư cô vô cùng tán thán và tri ân quý vị. Đặc biệt ngày hôm nay nếu mà không có lực lượng phụng sự viên phải nói là vô cùng nồng cốt và giỏi giang của chùa thì không thể nào mà hoàn thành hết cái khối lượng cái công việc nhiều như vậy đúng không? Mình vừa phải ra chợ mua cá phóng sanh, ở nhà phải chuẩn bị cơm nước, rồi mấy anh phải treo đèn treo cờ làm lễ đài Phật đản. Ôi 1001 cái công việc đó, mà nếu như không có các anh chị em phụng sự viên từ hôm qua đến giờ với nhiệt tâm nhiệt tình cũng như là cái tâm cái tài và cái trí của mình bỏ vào thì không thể nào có được một cái khóa tu viên mãn như vậy. Dĩ nhiên là còn những cái thiếu sót như là ao sen của mình chưa có xả nước kịp, đặng mình thả hoa đăng vân vân, thì thôi còn một chút lưu luyến này để biết chi, để bữa sau quý vị còn về chùa nữa. Phải không? Phải giữ mối. Nói đùa thôi. Chứ cũng rất là đáng tiếc là do hôm qua gió lớn quá và trời quá lạnh, đột ngột xuống với cái 3 độ thôi, cho nên rất là nhiều người đã bị cảm, đúng không? Hả? Rồi là nước cũng chưa có xả được, cho nên nó là thôi quý vị hy vọng rằng đó, quý vị thấy không, mỗi tuần mỗi về mà thấy chùa mỗi ngày mỗi mới thì huống gì là tháng sau mà quý vị về thì chùa sẽ hoàn chỉnh hơn được nhiều lắm. Vài lời để tri ân tán thán đạo tâm đạo tình của quý vị. Cô hy vọng là không phải chỉ có ngày khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm không, mà mỗi ngày chúng ta đều làm mới mình và giữ cho cái đạo tâm của mình luôn tinh tấn tu học, được không? Trong cái cuộc đời này không có cái gì mà giúp mình bằng cái phước và cái nghiệp đi theo với mình hết. Cho nên mình muốn có bình an hạnh phúc thì mình phải cố gắng. Và đặc biệt trong tháng sau chúng ta có một đại lễ lớn nhất, một đại lễ mà đối với tất cả người gọi là Phật tử đều rất hân hoan chờ đợi trong suốt một năm, đó là ngày gì ạ? Đúng rồi, Phật đản tưởng Bhutani Mosinlan. Hôm năm ngoái cô cũng hỏi y vậy đó, cái cả nhà Bhutani Mosinlan. Cô lúc đó cô mới cảm nhận trên da thịt là mình đang ở Hàn chứ không phải ở Việt Nam, đúng quý vị. Đại lễ Phật đản nha, đúng rồi. Về đại lễ Phật đản thì năm nay cũng là năm đầu tiên chúng ta không phải ở trong house nữa. Năm ngoái là mình phải ở trong house, ai mà ở lễ Phật đản năm ngoái với sư cô thì biết gian khó vô cùng. House là quý vị biết rồi, là cái nhà kính tạm để trồng rau trồng hoa thôi, mà mình phải tái sử dụng làm chánh điện, nó rất là gian nan. Vậy mà mình cũng đã tổ chức được đại lễ thành công. Thì năm nay với cái cơ sở vật chất tuy còn thiếu thốn như vậy, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội để chuẩn bị đại lễ tươm tất hơn, chu đáo hơn. Đặc biệt là cô sẽ làm thêm nhiều tiểu cảnh tắm Phật cho quý vị mà không có về được chùa đúng cái ngày Phật đản, thì một tuần trước và sau đó đều có thể lúc nào cũng về chùa và thực hiện cái nghi thức tắm Phật được, được không quý vị? Hy vọng quý vị phát tâm ăn chay làm lành và chuyển hóa những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, lấy đó làm hoa trái để cúng dường lên cái ngày lễ Phật thành đạo thiêng liêng nhất trong một năm của người con Phật ha. Hôm nay bài kinh tiếp theo của chúng ta học đó là bài kinh Trung Bộ thứ 55, bài kinh Jivaka. Đây là một bài kinh rất ngắn, bài kinh này chỉ có 3 trang thôi quý vị, cho nên nội dung cũng rất là dễ hiểu. Sư cô cảm thấy rất là may mắn, tại nếu hôm nay là một bài kinh dài hoặc một bài kinh quá khó thì chắc cô cũng không đủ sức giảng. Chứ quý vị biết là cô cảm một tháng nay, cô mới đi Việt Nam về có một hôm thôi, mà 3 hôm ở Việt Nam là không có hôm nào ngủ quá được 2 tiếng. Làm việc 18 tiếng một ngày và di chuyển rất nhiều. Thì cô về đây đúng ngay khóa tu 2 ngày là cô cạc kiện kiệt quệ luôn. Hôm nay là ngồi đây là đã đổi giọng rất nhiều, và cô biết là những cái năng lượng cuối cùng của mình để dành cho bài pháp này, sau thời pháp này đề nghị quý vị đừng có kiếm cô nữa. Chắc là cô sẽ nằm tới hết thứ hai mới ngóc đầu lên dậy. Thì hồi nãy cũng có nghĩ là có nên thuyết pháp không, với cái chất lượng sức khỏe của mình quá tệ như vậy rồi, nhưng mà thấy bài kinh này thì thôi có thể ráng được, kiểu gì mai cũng nằm thôi, ráng chút để nằm luôn. Bài kinh này chỉ có 3 trang và nội dung nói về cái việc ăn chay ăn mặn trong nhà Phật quý vị. Thật ra bài kinh rất là giản đơn, vậy đó mà những người đi chùa rất lâu năm rồi bây giờ vẫn liên tục thắc mắc về cái này, hỏi cái này hoài luôn. Hỏi hoài mà hỏi những cái rất sơ cơ, và cô đã trả lời ít nhất phải là 1000 lần, gửi cái bài mà pháp thoại ăn chay cô đã giảng trong Phật học phổ thông từ 4 năm trước cho quý vị nghe. Thì chứng tỏ đây là một cái đề tài rất cũ, rất căn bản, nhưng mà lúc nào cũng mới đối với quý Phật tử hết á. Tại vì sao biết không? Do mình hồi nhỏ không có đi học giáo lý căn bản đó, đúng không? Đúng không? Có ai đi gia đình Phật tử hồi nhỏ học giáo lý, giơ tay cô coi. Không có một cánh tay nào giơ lên. Mình dở hơn tôn giáo bạn ở chỗ đó. Cô thấy có nhiều tôn giáo bạn là người ta tới tuổi là người ta phải đi học giáo lý, đúng không? Tuần nào cũng phải đi học giáo lý. Cho nên khi người ta lớn á, là người ta có một cái trình độ giáo lý căn bản nhất định về cái tôn giáo họ tin tưởng. Nhưng mà Phật tử mình thì cái việc mà học giáo lý nó giống như là cái việc mà option, với cái lựa chọn vậy, thích thì đi, không thích thì thôi. Mà ai mà thích đi học bao giờ, đúng không? Cho nên cô thấy là đa phần là các bạn Phật tử của mình á, là không có đi học giáo lý. Giờ thì may mắn hơn, có cái phương tiện truyền thông mạng, cho nên quý vị không có đến chùa được thì quý vị cũng nghe trên YouTube được. Nhưng mà cái việc nghe qua YouTube nó có hạn chế không? Và nó không có lớp học bài bản, cho nên có bữa mình thích mình nghe, có bữa mình bận mình nghỉ nghe, hoặc có bữa mình nghe giữa chừng cái mình nghe giảng hay quá cái mình ngủ luôn, nghe được Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật beng beng 3 lần ngủ ngon quá chừng. Đêm nào cũng nghe YouTube nghe pháp hết á, mà không có nghe cái nội dung gì hết. Như ru vào giấc ngủ thôi, cho nên Phật tử mình là cái kiến thức về Phật giáo căn bản đó nó không có đủ đầy đủ ha. Cho nên cô tin rằng cái mà hiểu biết của mình nó không bao giờ là trọn vẹn hết, thì lúc nào mình cũng phải trong cái tư thế là học thêm. Nhưng mà có những cái kiến thức căn bản nền tảng quý Phật tử đi chùa lâu năm hay mới đều phải biết, như cái chương trình mà cái vụ mà ăn chay ăn mặn đây nè, để mai mốt người ta hỏi thì mình biết được mình trả lời. Quý vị hiểu không? Có rất là nhiều người đến bây giờ vẫn còn phỉ báng những vị sư Nam truyền là ăn mặn chứ không ăn chay, nghĩa là ăn thịt ăn cá bình thường mà không ăn chay. Điều này là do người ta chưa hiểu được sâu sắc là Đức Phật dạy cái gì. Nguyên bài kinh này sẽ cho mình thấy rằng từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài không có bắt buộc tu sĩ ăn chay. Quý vị nghe kỹ không? Tại vì thời Đức Phật còn tại thế, mà thậm chí là trong suốt Tam Tạng kinh điển, những lời dạy của Đức Phật không có một lời nào Đức Phật ghi rõ là tu sĩ phải ăn chay gì hết, không có cái câu nào vậy hết. Cho nên vậy chứ ngày nay tại sao tu sĩ theo Phật giáo Bắc truyền lại ăn chay như vậy? Người ta ăn chay nhưng không theo chủ nghĩa ăn chay, quý vị hiểu không? Tu sĩ ăn chay nhưng không theo chủ nghĩa ăn chay cực đoan. Tại vì tu sĩ ăn chay người ta biết tại sao người ta phải ăn chay, chứ không phải là cổ suý cái chủ nghĩa ăn chay cực đoan. Do đó quý vị nào mà bây giờ mà mình đang ăn chay trường, mình chấp vào cái pháp môn ăn chay trường của mình đó là một pháp tu, mình nghĩ là mình ăn chay mình sẽ thành Phật, cái này là đang lệch lạc trong tư duy. Cô nói này cô bị mất khách, nhưng mà cô phải nói thẳng, Đức Phật ăn chay không có thể thành Phật được, mà làm cái gì mới thành Phật được? Tu tập chuyển hóa tham sân si, chuyển hóa lậu hoặc phiền não, mở khai trí tuệ giác ngộ giải thoát mới thành Phật, chứ ăn chay không có thành Phật. Quý vị hiểu cô nói gì không? Chứ không phải là mình đi chùa rồi bữa trước mình tham như vậy, bữa sau mình tham y vậy, bữa trước mình sân vậy, bữa sau mình sân y chang vậy. Mình tham sam sân hận đố kỵ, mình nói xấu đằng này nói hai lưỡi đầu kia, mình theo dệt chỗ nọ, mình còn tà dâm ngoại tình tá lả hết, mà mình chỉ có được cái ăn chay, cái mình nghĩ ăn chay là mình sẽ thành Phật, không có nha. Đức Phật có ăn chay. Rồi, đó là cái xác quyết đầu tiên cho quý Phật tử. Vậy thì cái bài này cô đã giảng rất kỹ trong chuỗi bài Phật học phổ thông, đó là ăn chay. Cho nên ở đây những cái nội dung mà trong cái bài cô đã giảng rồi cô không lặp lại. Quý vị nào mà muốn nghe có thêm kiến thức cô phân tích rất kỹ trong bài đó thì nghe lại. Ở đây cô dựa vào nội dung này để bổ sung những cái điều mà trong bài pháp thoại kia sư cô chưa có nói. Thì nhân duyên mà để Đức Phật thuyết cái bài kinh này đó là cư sĩ Sivaka. Cư sĩ này là một cư sĩ rất là nổi tiếng, quý vị phải biết đến tên ông này, Sivaka, một lần nữa ha. Đây là một y sĩ nổi tiếng nhất, giỏi nhất trong cái ngành y thời Đức Phật còn tại thế. Và đây cũng là bác sĩ riêng của Đức Phật luôn. Sivaka là người rất giỏi về y thuật, ông là con ngoài giá thú đó, của một kỹ nữ với lại hoàng gia. Cho nên sau này ông được vương tử vô ý nhận về nuôi, thì nói chung là cũng có nguồn gốc của hoàng tộc và ông học rất giỏi về ngành y. Đức Phật khi mà sau trải qua 6 năm tu khổ hạnh mà ép sát đó, thì sức khỏe của Ngài cũng đã bị thương tổn rất nhiều. Quý vị nghe nhiều bài kinh càng về sau, khi Đức Phật đã lớn tuổi rồi, Ngài bị đau nè, đau đầu nè, đau bụng nè, đau lưng nè, thương Đức Phật lắm. Đức Phật bị đau bao tử nữa. Có những lúc Ngài nói là A Nan, ta đau lắm, nè đi kiếm nước cho Đức Phật uống, thương Đức Phật vậy đó. Tại Ngài còn có cái thân này mà, cho nên Ngài cũng có lúc đau. Và mỗi lúc như vậy thì y sĩ riêng của Đức Phật đó là Sivaka chữa bệnh cho Đức Phật. Ngoài ra ông cũng còn chữa bệnh và có nhiều cái đề xuất rất là khoa học và tiến bộ cho tăng đoàn tránh được những cái bệnh dịch lây nhiễm thời bấy giờ. Đặc biệt là có những cái điều giới luật mà Đức Phật chế ra là cũng nhờ Sivaka đề xuất. Tại người ta là bác sĩ mà, cho nên người ta sẽ có cái nhìn về vệ sinh an toàn thực phẩm nó tốt hơn là những người bình thường. Cho nên Sivaka là một trong những cư sĩ có đóng góp rất là lớn trong cái việc mà giữ gìn sức khỏe cho tăng đoàn thời bấy giờ. Thì nhân duyên bài kinh này thì Sivaka một hôm á, nghe người ta đồn thổi không có tốt về tăng đoàn của Đức Phật, thì ông mới đến bạch Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói như sau, vì Sa-môn Gotama họ giết hại các sinh vật, và Sa-môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Quý vị phải biết là chỉ có Bà La Môn họ mới chủ trương ăn chay. Còn Đức Phật, tăng đoàn của Đức Phật và kể cả Đức Phật tại sao không chủ trương ăn chay? Tại sao? Ai biết không? Tại sao Đức Phật và tăng đoàn? Giỏi, vỗ tay khen chị Dung quý vị. Đi xin ăn mà còn đòi hỏi nữa ai cho? Đúng không? Ví dụ như cô ở nhà tự nấu thì cô muốn cái gì ăn, cô muốn ăn cái gì cô tự nấu cái đó. Đằng này thời của Đức Phật là đi xin, đi khất thực, đúng bữa là ôm bát đi từng nhà, thậm chí là không được đi đúng cái con đường đó, không phải cái nhà đó có cái người quen, à nhận bé ngang nó thương cô, ngày nào cô đi ngang là nó chuẩn bị đồ ngon cho cô, cho nên ngày nào cô cũng đi ngang nhận bé ngang, không được. À phải đi không có đúng một cái đường đó, và đi không có được chọn, đi liên tục tuần tự như vậy, ai cho gì ăn đó. Và thậm chí quý vị biết không, người ta cho đầy cái bát là phải quay về, không được xin thêm. Và cái đồ ăn trước, đồ ăn sau, thứ lớp người ta cho là không được bới lên để mà chọn cái đồ ăn ăn trước ăn sau, mà phải trộn đều và bóc ăn như vậy. Mình thấy cái hạnh tu của quý ngài thương không? Bây giờ cô nói thiệt quý vị, hồi trưa nay ăn cơm ngon không? Mười mấy món như vậy đó quý vị có lựa không? Có chứ, có món ăn được, có món không ăn được, đúng không? À, vậy mà nói con mình là khó ăn chứ, con nó khó ăn lắm cô, chứ con dễ ăn lắm. Tại cái gì mình không ăn mình đâu có nấu. Còn con mình là mình ép nó ăn cái gì mình muốn nó ăn, cho nên nó khó ăn là đúng rồi. Còn mình con dễ ăn muốn chết. Tại vì cái gì con không thích ăn con đâu có mua về, đúng không? Mình đến chùa mình lựa không? Có. Rồi làm ra một bàn vậy, thậm chí trái cây 5-7 loại, chứ mình thích cái nào mình mới lấy cái đó, còn lại mình đâu có ăn, đúng không? Nhưng mà quý thầy có được vậy không? Không. Yeah, quý thầy đi xin là người ta cho cái gì là ăn cái đó. Vậy thì đi ngang cái nhà người ta nghèo quá chừng, người ta có miếng đậu hũ, người ta có miếng cháo. Không, tôi ăn thịt à, cái này không có đủ dinh dưỡng. Có nói được vậy không quý vị? Không. Rồi lỡ hên hôm nào mà đi ngang cái chỗ mà gia đình ta giàu có, người ta mới mổ được con heo con gà gì đó, mình có đi ngang hay không đi ngang, họ cũng có sẵn cái miếng đồ ăn đó rồi, thì họ ăn dư họ cho mình một miếng, thì lúc đó có nói thôi tôi không có ăn thịt đâu, đem đậu hũ cho tôi đi, bữa sau đố xin người ta cho nữa, đúng không? Đã đi xin rồi còn kén, không có chuyện này. Cho nên Đức Phật dạy cho các hàng tỳ kheo là một cái cách khất thực, là bỏ xuống cái ngã của mình, phải hạ mình xuống tới mức độ nào thì xin ăn, ai cho gì mới ăn nấy được, đúng không quý vị? Quý vị nghèo cỡ nào cũng giàu hơn quý tu sĩ được, tại ít nhất mình có tiền, mình mua cái đồ mình muốn ăn mình ăn. Còn quý thầy có được sở hữu đồ ăn không? Không. Có được sở hữu tiền bạc không? Không. Có sở hữu nhà cửa không? Không. Có được sở hữu quần áo không? Không luôn. Quần áo mặc đây là người ta cho, cơm là phải đi xin ăn từng ngày, bữa nào mệt không đi xin ăn được là nghỉ có cơm ăn luôn. Còn ngủ ở đâu? Ở dưới gốc cây. Mình thấy một cái tăng đoàn sống một cái hạnh tham nhẫn khiêm hạ tới cái mức độ đó, phải thấy tán thán. Cho nên là Đức Phật không thể nào đặt ra cái giới định là mấy ông không được ăn thịt hết. Ủa người ta cho gì ăn đó chứ, đúng không? Có những khi mà Đức Phật đi đến những cái khu vực mà người ta quá là gọi là không có biết đạo và ngoại đạo đó quý vị, họ chơi xấu, chơi ác, tức là họ bỏ vô cát, đá rất là nhiều, và quy định của Đức Phật là đầy cái bát là phải quay về, đúng không? Không được đi thêm. Thì những lúc đó Đức Phật dạy như thế nào? Đem cát, đá, sỏi, đất sét ra đi về để trét vách cho tinh xá, và ăn cơm bằng cái gì đây? Bằng quán niệm, bằng thiền, duyệt thực. Tức là nhịn đói cho qua bữa để hôm sau tiếp tục đi xin đó. Thậm chí có những người ngoại đạo chơi ác, họ để hẳn một trái dừa vô và cuối cùng cũng đầy bát rồi sao, cũng phải đi về. Tức là hàng tu sĩ đói bụng một ngày hôm đó. Cho nên với cái điều kiện không nhà không cửa, cơm thì đi xin ăn từng ngày, có thể nào ra yêu cầu là tôi chỉ có ăn đậu hũ tôi không ăn thịt đâu? Nhưng mà không. Cho nên từ thời Đức Phật là không có cái quy định ăn chay này. Nhưng mà ngoại đạo có tha không? Dạ không tha. Họ vẫn phỉ báng, họ vẫn làm hạ uy tín của Đức Phật bằng cùng tăng đoàn, bằng cách họ nói như thế nào? Samon Gotama biết người ta giết thịt vì mình mà vẫn ăn. Nghĩa là sao? Cũng có lúc gia chủ người ta thỉnh mời về nhà cúng trai tăng, đúng không? Như đâu phải là toàn ngoại đạo không đâu, cũng có hàng đệ tử của Đức Phật và người ta kính tín. Ví dụ như đây em đôi em tư rồi mấy em đi chùa thuần thành, thì biết cái lễ rồi, dạ đến thưa với tăng đoàn là hôm nay gia đình con có duyên sự, xin cho con đặt bát cho 10 vị tăng, hoặc xin cho con đặt bát cho 20 vị tỳ kheo vân vân, thì tăng đoàn sẽ lần lượt cất cử 10 vị hoặc 20 vị đến cái nhà đó để nhận sự cúng dường. Quý vị hiểu không? Thì gia chủ người ta cúng cái gì thì bên này cũng ăn cái đó thôi, thì dĩ nhiên có gia chủ người ta sẽ không hoàn toàn cúng chay, người ta sẽ cúng có thịt ở trong đó. Thì những người khác ngoại đạo mới nhân cái việc này để mà phỉ báng tăng đoàn của Đức Phật rằng ôi cái đạo nói từ bi đó, nhưng mà người ta giết thịt như vậy, biết người ta giết thịt cho mình vẫn hả miệng ra ăn, mấy ông là đồ thế này thế kia, phỉ báng như vậy. Thì Sivaka nghe cái luồng thông tin không có tích cực, không có đúng đắn về tăng đoàn, cho nên ông đã đến thưa thỉnh Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, có cái lời nói như thế có đúng hay không? Thì quý vị nghe Đức Phật trả lời nè. Này Sivaka, Những ai nói như sau: vì Samon Gotama họ giết hại các sinh vật, và Samon Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình được làm cho mình. Những người ấy không nói chính lời của ta, họ xuyên tạc ta, không như chân, không như thật. Này Sivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng, đó là thấy, nghe và nghi vì mình mà giết. Quý vị nghe kỹ lời Đức Phật xác tín lại không? Đức Phật nói ta không nói lời như vậy, ta không dùng thịt mà bị giết cho ta ăn. Đức Phật dạy các hàng tỳ kheo có thể thọ nhận được thịt khi được cúng dường cho mình, nhưng mà phải đó là loại thịt tam tịnh nhục, tức là loại thịt mà thanh tịnh. Thanh tịnh như thế nào? Tức là không thấy, không nghe và thậm chí không nghi ngờ cái thịt đó được giết vì mình. Quý vị hiểu không? Thì mình mới được ăn. Cô nói ví dụ không thấy, không nghe và không nghi như nào đây? Ở nhà chị này hôm nay đang lỡ làm một cái món ăn đó có thịt, ví dụ nấu cháo gà đi chẳng hạn, nhưng mà chị dư được một miếng và chị hoàn toàn không biết là ngày hôm đó tu sĩ, cư sĩ có đi xin đi khất thực xung quanh nhà. Nhưng mà khi cô bước đi ngang và đưa bát khất thực, à thì nhà mình đang có sẵn miếng đó, thì mình múc cái miếng cháo đó cho cô, thì cô không hề thấy là quý vị giết con gà lúc nào. Cô cũng không nghe cái tiếng con gà kêu và nghe quý vị rao là đi giết con gà cho sư cô ăn đi, không có. Và cô cũng không nghi ngờ là cái thịt này quý vị giết cho cô ăn, tại quý vị nấu cho gia đình mình ăn, nhưng còn dư ra thì cúng cho cô. Quý vị hiểu cái không thấy, không nghe và không nghi đó chưa? Còn nếu như mà cô nghi ngờ, hôm nay chị Tươi mời cô đến nhà, xong tự nhiên cái cô đi ngang nhà bếp, cái cô thấy Tươi biểu mấy đứa người làm, bữa nay ngon ngon quá cô Hiếu tới cho nên tụi con đi bắt con gà lại đi. Cô nghe rõ như vậy rồi, xong rồi cô nghe tiếng con gà bị đâm thọc huyết như vậy, cô nghi luôn. Cô nghi là nghi rồi, tại mình đến con gà này mới chết, thì như vậy chắc chắn cô sẽ không ăn được cái món thịt đó. Quý vị hiểu không? Thịt đó không phải là thịt thanh tịnh nữa. Hoặc có một loại thịt thanh tịnh như nào? Ngày xưa thì trong rừng thú nhiều mà đúng không? Thì cái con hổ hoặc là con thú lớn nó có thể nhai thịt cái con thú nhỏ, nó đi săn mồi mà. Ví dụ nó săn được một con nai mà nó ăn con nai đó không có hết. Tức là nó ăn được một nửa thôi, còn một nửa là cái thịt đó nó thừa lại và nó ăn không hết. Nhưng mà quý thầy tỳ kheo mà đi khất thực hoặc là ở trong rừng mà tu hạnh đầu đà đó, khi mà cần kiếm cơm á thì có cái miếng thịt thừa lại, tức là cái con đó không phải vì mình mà chết. Con đó nó chết sẵn rồi, cái đó nó bị dư lại rồi và hoàn toàn mình không thấy, không nghe, không nghi. Con hổ nó đâu có vì hàng tỳ kheo mà nó đi săn mồi đâu. Đâu phải nó săn mồi cái miếng thịt này nó để cúng quý thầy đâu, không có, đúng không? Thì cái thực phẩm này vẫn được xem là thực phẩm thanh tịnh. Quý vị hiểu chưa? Hiểu cái không thấy, không nghe và không nghi không? Chứ không phải là thịt nào cũng được ăn. Nghe hiểu không? Nếu vị tỳ kheo mà biết hoặc là thấy hoặc là nghi ngờ cái thịt đó vì mình mà làm, chắc chắn quý thầy tỳ kheo sẽ không bao giờ thọ dụng. Được chưa? Đó là cái đầu tiên xác quyết. Cái thứ hai, bài này cô không nói, nhưng mà trong bài giảng ăn chay ở trong chuỗi bài Phật học phổ thông, cô đã giảng rất kỹ 10 loại thịt Đức Phật không cho ăn. Ngoài tam tịnh nhục như vậy rồi, vẫn là thịt tam tịnh nhục, nhưng mà nếu nó là thịt của 10 loại bên kia thì Đức Phật sẽ không cho dùng. Đầu tiên đó là thịt gì quý vị biết không? Giỏi, vậy là có nghe pháp của cô đó. Đầu tiên là thịt người. Thịt người thì có tịnh nhục hay không tịnh nhục không bao giờ được dùng. Ngoài ra là giả can, chuồn sói, những cái loài mà nó rất là dữ dằn. Khi mà mình ăn thịt con này thì đồng loại nó có thể đến xé xác mình. Những loài đó cũng không ăn. Hoặc những loài mà gần gũi với mình như chó, mèo, những cái con thân cận trong gia đình gọi là thú cưng á, là cũng không được dùng. Có 10 loại thịt không được dùng. Quý vị mà nghe kỹ cái bài này thì phải nghe lại cái bài Pháp thoại ăn chay sư cô đã giảng rồi nha, trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Cho nên mình thấy rằng, vậy quý thầy Nam Tông, quý thầy Nam truyền Phật giáo, ngày hôm nay quý nhà sư đi khất thực đó, dĩ nhiên là ở các nước như là Anh Quốc hoặc là những cái nước phát triển thì bây giờ cái văn hóa khất thực nó cũng không có được duy trì rồi. Tại ở những cái quốc gia đó người ta không có cổ suý, người ta không có khuyến khích và người ta không có đánh giá cao cái hình thức mà đi xin ăn như thế này. Hoặc như mình thấy ở Hàn Quốc này mà sư ôm bát đi khất thực có ai cho không? Còn lâu mới cho. Chẳng lẽ đến apartheid, đến căn hộ chung cư gõ từng người, chẳng những người ta không ra mở cửa, người ta còn báo cảnh sát nữa. Cho nên đối với những cái văn hóa như là trong cái Hàn Quốc này thì không thể nào duy trì cái văn hóa đi khất thực được, đúng không? Thành ra có những cái nước bây giờ quốc gia Nam truyền Phật giáo như là Lào, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan v.v. ở những quốc gia đó thì còn duy trì được cái hình thức khất thực. Thì quý sư đó là giữ nguyên cái truyền thống như thời Đức Phật còn tại thế, tức là một ngày chỉ ăn một bữa cơm, ăn trước ngọ và đi xin từng nhà như vậy. Và quý thầy đó là sẽ không ăn chiều, quý sư đó là không ăn chiều. Vậy thì quý sư dùng thịt hay không dùng thịt có phỉ báng người ta không? Không ha. Nếu như quý sư mà dùng tam tịnh nhục thì quý sư hoàn toàn không có phạm giới, không phạm luật và không trái cái gì lời Phật dạy hết. Cho nên từ đây quý vị phải xác tín với sư cô rằng thấy một vị sư ăn thịt có đánh giá người ta là sai không? Mình là hiểu lơ tơ mơ mình mới đánh giá tào lao á. Chứ lỡ cái thịt đó là người ta cúng một cách thanh tịnh, quý sư dùng một cách thanh tịnh, quý sư có sai không? Không, mà đã giải quyết sư tư ăn một ngày có một bữa thôi, buổi chiều họ cũng không ăn nữa. Còn mình ăn ngày đủ ba bữa, mình đi chê cái người ăn ngày có bữa thôi. À, cho nên đó là quý vị bớt chê. Ví dụ mình không biết cái vị đó là khất thực thanh tịnh, dùng thịt thanh tịnh hay không, thì mình không có được phỉ báng và coi thường. À, sư cô cũng không phỉ báng và coi thường quý vị ăn chay. À, mình cô nói rồi đó, ăn chay không phải thành Phật. Ăn chay mà tham sân si không sửa được, ăn chay mà đố kỵ ganh tị nói xấu tà dâm ngoại tình tùm lum, kiếp nào mới thành Phật mà mình tưởng mình ăn chay ngon lắm. Ê, quý thiền sư ở bên Trung Hoa đồ có hay có mấy cái thiền ngữ đó, có một cái bụng rau mà chấp thấy ốm, đúng không? Phải mình được cái bụng rau thôi được cái gì đâu mà mình chấp thấy ghê vậy. Có khi cái chị kia người ta không ăn chay, tại gia đình người ta phải còn nấu cơm cho má chồng, rồi nấu cơm cho chồng, rồi con đang tuổi vậy thì bé nó không biết ăn chay đi, thì chị đó vẫn phải tùy duyên mà nấu cơm cho gia đình. Nhưng mà nấu cơm cho gia đình với hết lòng từ bi, và chị sống đem Phật Pháp vào gia đình, đem đạo vào đời, đem đạo vào gia đình, vậy mình có chê người ta không? À, chưa chắc mình ăn chay trường mà mình được như người ta nữa. Ở đây cô gặp nhiều chị em cũng ngã mạng vì cái sự ăn chay của mình lắm, vì cái sự trường chay của mình lắm. Dĩ nhiên ăn chay trường khó chứ quý vị, dễ gì mà bao nhiêu cơm canh ngon ngọt, món ngon vật lạ trên đời mình từ chối hết, mình chỉ ăn rau đậu hũ không. Thì phải có một cái từ bi tâm rất là lớn và một cái quyết tâm rất là lớn, vì thương chúng sanh, vì không muốn gieo oan trái với mạng chúng sanh mình mới phát nguyện ăn chay. Như vậy có đáng tán thán không? Dạ đáng tán thán. Những người này có phước báo tốt không? Dạ có, phước sức khỏe và phước tuổi thọ rất là tốt. Nhưng mà có chắc vô cái này để nghĩ là mình tu vậy là tu đúng và mình sẽ thành Phật, người không ăn chay được là tệ hơn mình không? À, không chắc. Chưa chắc người ta không ăn chay mà người ta tu dở hơn mình đâu nha. À, thiệt sự. Cho nên quý vị quyết nghi với sư cô trong cái đoạn đầu bài kinh này là hai điều. Là thời Đức Phật còn tại thế, ngài không có bắt buộc phải ăn chay, do là cái văn hóa mình đi khất thực, ăn gì cho đó. Tuy nhiên nếu mà ăn thịt thì cũng phải ăn tam tịnh nhục và trừ 10 cái loại thịt mà Đức Phật không cho dùng. Quý vị được hiểu không? Rồi cái thứ hai, đừng có chấp vào cái pháp môn mình ăn chay là sẽ được mọi thứ. Giờ có nhiều, mình nghĩ đi, bây giờ mình trồng cái trái ớt nó sẽ ra cây ớt, mình trồng cái hạt ớt nó ra cây ớt, đúng không? Mình trồng hạt cam nó ra cây cam. Bây giờ cô trồng hoa, trồng ơ tùm lum ngoài kia thì cô sẽ có cây hoa, đúng không? Thì quý vị cũng vậy, gieo nhân nào gặt quả đó. Chứ mình nghĩ mình ăn chay là mình được mọi phước báu, vừa phước sức khỏe, tài sản, tuổi thọ, trí tuệ, thông minh, có không? Không. Mình muốn phước trí tuệ mình phải gieo nhân trí tuệ chứ, đâu phải ăn chay mà được trí tuệ. Hiểu không? Mình muốn có phước giàu có thành công, ai đi đến đâu người ta cũng thương mình phải gieo cái nhân đúng vậy chứ. Còn mình có cái phước, muốn có cái phước tuổi thọ và sức khỏe thì mình mới ăn chay chứ, đúng không? Cho nên đừng có nghĩ cái pháp môn ăn chay của mình là tuyệt đối là trọn vẹn hết. Mà mình phải tu tập trọn vẹn đầy đủ các công hạnh, giống như kinh A Di Đà nói đó, bất đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên bỉ sanh tịnh độ. Câu này là gì? Không phải chỉ có cái phước đức nhỏ mà đòi sanh về tịnh độ đâu. Mình muốn về Đức Phật A Di Đà, mình phải có đầy đủ phước báu lớn, làm lợi lạc lớn cho chúng sanh, mình tu hành miên mật, chứ không phải tự nhiên có chút xíu phước ăn chay thì mình tưởng mình về đó được. Đâu có, Phật ngoài đó chưa chắc ăn chay, cũng ăn gì cho đó thôi, đúng không? Nhờ quý vị đừng có chấp ha, tu là mình phải chuyển hóa được tham sân si. Rồi cái thứ hai tiếp tục như thế nào đây? Đức Phật đầu tiên là đã khẳng định như vậy, và tiếp theo ngài khẳng định thêm một cái gì nữa đây? Những vị ấy thọ dụng các cái món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Nghe thương không quý vị? Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Hồi trưa nay ăn cơm trong chánh niệm, quý vị có nghe cô đọc chưa? Ăn vì đạo nghiệp sáng ngời, nuôi cái thân mình mà ăn. Chứ không phải ăn là tại vì cái món này ngon quá cho nên mình phải ăn thêm một miếng. Quý vị hiểu không? Quý thầy tỳ kheo ăn như thế này là vì sao? Vì biết là mình còn cái thân này cho nên mình phải mượn thực phẩm này để nuôi cái thân này mà sống. Chứ không thể nào mà nhịn đói mà làm đạo được. Bây giờ sư cô có thể nhịn đói, cô đã từng detox, cô nhịn đói được 10 ngày, 15 ngày, không sao hết trơn. Nhưng sau đó cô vẫn phải ăn lại chứ, không thôi cô chết sao, đúng không? Mình không thể nào mà không ăn mà mình sống được. Nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực, đây là câu Đức Phật đã dạy rồi. Nhất thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh, giai y ẩm thực là đều dựa vào thực phẩm mà sống, hiểu không? Cho nên mình vẫn phải ăn, nhưng mà ăn không phải vì tâm tham. Ăn không phải vì chứng tỏ đẳng cấp, tôi sẽ ăn cái đẳng cấp này, cái nhà hàng này, cái level này, đúng cái đầu bếp này nấu, để chứng tỏ cái đẳng cấp của mình cao quý hơn người. Ăn cũng không phải là vì thỏa mãn cái vị giác của mình. Ăn vậy mới đúng món, là canh chua này là phải có thêm cái rau ngò ôm, nhiều người chấp thấy sợ luôn. Là không phải ăn vì cái vậy, mà mình ăn vì mình biết là mình dựa vô cái thực phẩm này đặng mình có sức khỏe, đặng mình đi làm kiếm tiền nè, nuôi gia đình mình nè, rồi từ cái tiền đó mình mới chuyển thành phước, đúng không? Mình có tiền mình đi làm phước, chút này nọ, mình giúp nuôi con cái mình, rồi sau đó mình có cái sức khỏe này để mình làm gì? Mình tu, đúng rồi. Hồi nãy không ăn có lại nổi 500 lại không? Chắc không lại nổi đâu. Rồi, hồi nãy không ăn giờ còn ngồi đây, hồi nãy không uống cà phê, không uống nước, chà bí đao đồ giờ còn ngồi đây nhìn cô mắt long lanh lấp lánh được không? Còn lâu, à, rồi đi chùa mà nói chung là cô mà cho ăn mì gói hoài, bữa thứ nhất được ok, bữa thứ hai được chứ bữa thứ ba mất khách không? À, không nói năng gì chứ lượng người đi tu giảm một nửa. Thì cô cũng biết vậy đó, cho nên mình cũng phương tiện ghê lắm. Tuần nào cũng dặn dò mấy em nhà bếp là tụi em coi á, là cái menu nó phải đa dạng. À, nó phải đa dạng, nó phải đủ món, à, nó phải đủ cái dưỡng chất à, cho anh chị em Phật tử mình. Dĩ nhiên mình xa xứ qua đây, lâu lâu tới chùa được ăn bữa cơm chay truyền thống Việt Nam có vui không? Vui chứ, mít non kho nè, canh chua nè, trời ơi, mấy cái đó tự nhiên cái thấy thương thương đúng không? Hoặc là bánh bò, bánh bao, bánh bía, bánh tét gì đó, tự nhiên cái thấy vui à, ở nhà cũng mua được. Nhưng mà đến chùa ăn có vui không? À, dạ vui, cô biết vậy đó, cho nên riêng cái phần mà thức ăn của chùa cô cũng rất là gia tâm. Và đặc biệt chùa mình có các em phụng sự viên cũng dễ thương vô cùng. Đi làm bận 6 ngày vậy rồi đó, mà chùa mà cuối tuần nào cũng dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để mà tạo món mới à, để mà cố gắng nỗ lực để mà hoàn thiện cái bữa ăn cho quý vị hơn, được viên mãn. Thì quý vị ăn, quý vị cũng hoan hỷ. Nhưng mà mình tu mình có công đức không? À, ăn cơm chánh niệm mình có công đức không? Rồi mình hoan hỷ trong khi đứng, ngồi, nói, năng, ăn uống như vậy. Thì cái phước của mình có, mình có hồi hướng lại cho những người nấu bếp không? Dạ có. Vậy thì cái người nấu bếp, cái người phụng sự, cái người đi tu như mình thì lợi lạc đồng nhau không khác. Chính vì vậy cho nên nói không phải nói vậy cái cô cho quý vị ăn trời ơi tàn tàu hũ với củ cải nước tương không à, ăn riết mắm chổng lơ ra ăn người ta chán muốn chết không muốn đi chùa luôn. Không phải vậy. Ở đây cô nói lâu lâu chị em về nhà là cô mừng vô cùng mừng, cho nên nhà có cái gì ngon là cô đem ra cô đãi khách hết. Rồi chứ ngày mai đi về hết cô với cô Trí nhìn nhau làm gì, là nguyên đống đồ ăn để làm gì, cô Trí ít ăn lắm. Cho nên hễ mà bà con Phật tử về đông đông là có cái đồ ngon gì em đem ra hết để mời, để đãi. Nhưng quý vị hiểu rằng mình ăn như vậy, mình tu tập tinh tấn để mình cùng hồi hướng lợi lạc cho người đóng góp tịnh tài tịnh vật cho chùa, cho các em phụng sự viên và cho chính mình, chứ không phải ăn, chứ không phải đi chùa là vì ăn, hiểu không? Ừ, đó, mình ở nhà cũng vậy. Cho nên trong cái ăn ở nhà mà mình hiểu được vì sao mình phải ăn thì mình sẽ tiết chế rất là nhiều cái sát nghiệp. Quý vị hiểu không? Thật ra cái con mà nó chết sẵn rồi với lại cái con mà đang ăn tươi nuốt sống, cái vị giác nó cũng không khác nhau mấy đâu. Nhưng mà thường là mình lại chấp cái gì đây? À, phải ăn sống, ăn tươi vậy nó mới ngon. Về cứ phải làm cho nó thiệt là tươi, thiệt là sống. Cứ đi chợ phải lựa cái con cá nào mà nó còn sống rồi về mới đâm nó chết. Chi vậy? Thôi kiếm cái con nào ngợp ngợp nó chết sẵn nó cũng đâu sao đâu, phải không? Vậy mà mình cứ cố phải bắt cái con tươi, con sống về rồi mình sát nghiệp với nó làm chi, phải không? À, cô nói là vì một chút xíu có nhiều tấc lưỡi đây thôi, qua tới đây rồi là trong đó nó như nhau à. À, thậm chí xui xui mà bữa nào mà tiêu hóa không tốt mà trào ngược lại, mình có dám ngửi lại không? Ghê muốn chết đó. Vậy mà tới hồi mà ăn mà mình làm đủ chuyện hết á, nên chút xíu cũng không vừa. À, mình bớt mấy cái khó khăn ở trong gia đình, à, mai mốt mình làm mẹ chồng mẹ vợ gì đó, à, mình bớt mấy cái khó khăn này cũng sao hết trơn. Rồi qua cái khúc này nó cũng như nhau, quý vị công nhận không? Chỉ có qua một khúc này thôi, hồi nãy chua ngọt cay mặn nồng vô đây nó còn gì nữa không? Nó trào ra thấy sợ muốn chết. Mà không trào ra nó ở yên một tiếng đồng hồ sau nó đi vô cái ngũ cốc luân hồi, còn ai dám nhìn không? Trời ơi, dặn nước cho lẹ, dặn nước cho lẹ. Vậy mà hồi nãy ăn lựa quá chị kỹ luôn. À, rồi vì cái đoạn đó chút xíu đó thôi mà mình tạo biết bao nhiêu sát nghiệp. À, cô chỉ muốn nhắc với quý vị vậy thôi. Dĩ nhiên mình có cái vị giác để mình biết cái nào ngon cái nào dở, mình có cái trí tuệ để mình biết rằng là cái món này hại cho sức khỏe, món này tốt cho sức khỏe, đúng không? Mình có sự lựa chọn đó, nhưng mình đừng vì cái vị giác của mình mà nó thao túng cái nghiệp xấu của mình. Nó dẫn mình lôi kéo phải đi tìm những cái loài nào mà đặc sản lạ lùng tươi sống, nó bay trên trời mình cũng lưới xuống, nó chui xuống hang mình cũng móc nó ra, nó ở dưới nước bơi rồi mình cũng móc đầu nó lên, xong mấy con mà nó trốn khắp nơi mà mình vẫn móc nó ra. Rồi bây giờ kể cả những cái con mà nó làm thực phẩm cho mình đi, không nói mấy con thú cưng mình cũng giết ăn được cho đành, rồi chưa kể mấy con thú cưng nữa, rồi mấy cái con mà cái gì rắn rết bò cạp gì mà mình cũng đem làm xào nấu nhỏ đứa. Có ai ghê hơn mình không quý vị? Mình nghĩ là mình đứng đầu cái chuỗi hệ sinh thái này là mình tàn sát hết được mấy đứa kia. Thật ra mình là động vật ăn tạp nhất trong tất cả các động vật. Trâu bò nó ăn cỏ thôi chứ. Ờ, chó mèo nó cũng ăn thực phẩm của nó thôi chứ. Chỉ có con người là thứ gì cũng ăn luôn. Thấy sợ không? Thấy ghê lắm luôn. À, thấy ghê lắm luôn. Cho nên bây giờ mình điều tiết lại ha. À, dù sao biết là ngon bây giờ để chi? để biết mà cái món này mình tiết chế lại, à không nên ăn quá nhiều đường, không ăn nên ăn quá nhiều cái thực phẩm có ga và những cái thực phẩm chế biến sẵn vân vân. À, vậy thôi, cỡ đó là mình để biết mình nuôi dưỡng thân này để làm việc tốt, chứ đừng vì cái vị giác của mình mà tạo cái nghiệp không lành oan trái với chúng sanh, được không? Không có con nào muốn chết á. Quý vị chắc đã từng có trải nghiệm đi ra chợ mà mình thấy mấy con ếch mà nó bị sốc, nó bị sâu thành sâu không? À, mình xách cái sâu ếch đó lên, nó chắp tay của con, nó chắp tay nó lại mình lôi mấy con heo, con bò, con chó đồ vô cái lò mổ trên đường, nó bị lôi đi, nước mắt nó chảy dài, con nào nó cũng biết sợ chứ, con nào nó cũng biết là nó sắp sửa bị chết chứ, đúng không? À, quý vị mà cầm con gà lên mà để trụng nước sôi nó đó, quý vị biết không, nó đau đớn, nó dãy dụa cỡ nào. Quý vị mà mua mấy cái con cua hoàng đế, cua Cà Mau đồ mà đậy nó nhảy đùng đùng ở trong nhà, đúng không? Rồi mấy cái lẩu cá kèo cũng vậy nữa, hồi mình đẩy cái nắp ở trong đó, chúng sanh nó nóng, nó cố vượt ra khỏi cái đó, mình nghĩ tới cái đau đớn đó không, mà mình cứ phải ăn tươi nuốt sống nó mới đành. Cho nên đó, bữa cô nói đó, từ hồi cô qua hàng cô ấn tượng nhất là cái chua thăng đó quý vị. Cô thấy cái nồi đó cô hết hồn hết vía, ôi ơi chúng sanh nó lội 500-700 con ở trong đó luôn đó. Rồi cô đi tu một cái là cô ra chợ là cô mua hết mì kurachi, có bao nhiêu mì kurachi là cô mua hết, sáng nay là cô mua hết cái chợ cơm trôn đó, hôm nay là nguyên ngày nay là nguyên cái xóm cơm trôn, không ai ăn chua thăng được, cô mua hết mì kurachi cô thả ra. Tự nhiên thấy vì cũng một chút xíu mình ăn thôi, con nào nó chết sẵn rồi thì thôi, mình không có hoàn toàn ăn chay trường được thì thôi, cái nào nó chết sẵn nó ấy rồi, mình bớt cái sát nghiệp trực tiếp lại. Quý vị hiểu cô nói không? Để nuôi lớn lòng từ, chứ mình phải nhẫn tâm lớn lắm mình mới chỉ cái con cá đang còn dạch đó, mình kêu cái bà cá đập đầu, rồi mình khôn lắm, mình trí tuệ lắm, mình ngu gì giết, mình sai bả giết, bả muốn bán cho mình được bả phải đập nó chết chứ. Cái này là tưởng là dốt mà tưởng mình khôn đó quý vị, hai người nghiệp đồng nhau không khác. Tại có nhiều chị đi làm dâu rồi được chồng cưng đó, mà má chồng thì đòi ăn đồ sống, không sao hết, ra chợ mua con sống về biểu chồng làm. À, chồng cưng là chồng làm thiệt, thiệt ra mình sai chồng làm, mình với chồng nghiệp sát đồng nhau không khác. Anh đi giết cái con gà đó đi, để hồi em nấu, à, anh em mua con cá sống về rồi đó, đập đầu nó đi làm sạch rồi lên kho cho má ăn. À, mình sai chồng mình giết, rồi chồng mình giết, ổng cũng sát nghiệp, và cái người sai sát nghiệp y chang vậy. Chứ không phải là mình nghĩ là mình có tiền mình bỏ ra cái mình biểu cái chị bán cá đập đầu giùm cho mình là mình hết nghiệp, không có, tính gì khôn vậy. Mình sai người ta mới làm, và mình là đối tượng làm cho cái con đó nó chết trực tiếp đó, đúng không? Cho nên quý vị đừng nghĩ là quý vị sai người khác làm rồi quý vị không có đâu ha, có đó. Rồi, cho nên ở đây một lần nữa Đức Phật nói, ai vì Phật và chúng tăng mà giết hại sinh vật sẽ tạo nhiều phi công đức. Quý vị nghe rõ chưa? Ngay cả thời Phật còn tại thế, Phật cũng dạy như thế này, ai vì Phật và chúng tăng mà giết hại sinh vật thì sẽ tạo nhiều phi công đức. Quý vị vì quý cô, vì mến cô mà đi giết con này con kia giấu đút về cho cô ăn để cô ăn tam tịnh nhục, có quý vị có nghiệp không? Có. Tại vì Đức Phật nói như thế nào? Do năm nguyên nhân đây. Thứ nhất là thốt lên lời nói hãy dắt con vật này đến. Ví dụ, sai nha, ra chợ sai người làm ha. Đây, dắt cái con heo đó về, bắt cái con bê đó, cái con gì sắp tới là cái gì đây? Cái gì mỗi lần Tết của mình là cô thấy mấy cái hội đồng hương là thui nguyên một con bê, quay là quay nguyên một con dê, nguyên một con bò đó, dắt cái con đó tới cũng phải lựa không? Dạ lựa. Cái người mà thốt lên cái lời nói dắt cái con vật này đến để giết hại là cũng đã phi công đức rồi. Thứ hai là con vật bị dắt đem đến nó rất buồn rầu và sợ hãi. Có con nào biết mình đi đến chỗ chết mà vui không? Con nào vừa đi vừa cười, thế tôi bắt tôi đi, tôi sinh ra để cho mấy người ăn đó, có con nào nói vậy không? Không, nó sợ muốn chết, nó trốn muốn chết. À, nó trốn muốn chết rồi mình bắt con cá, nếu như mà con cá mà nó muốn làm mồi làm thức ăn cho mình, nó phải tự nhảy vô lưới mình chứ không, con cá nó trốn muốn chết đúng không? Mình phải chế ra rất là nhiều cái móc câu mà hiện đại để móc nó được, nó không trốn. Rồi mình phải chế ra rất là nhiều món mồi ngon để thu hút nó. Quý vị bắt, còn bắt con lươn nữa. Cô nghe một đại đức rất là nổi tiếng, đại đức cũng chia sẻ đó, hồi nhỏ hay bắt con lươn, mà quý vị biết muốn bắt con lươn á là lại con lươn nó trơn mà cái móc câu vô rồi nó bị tụt công nữa, mình phải chế cái móc câu rất là ghê và phải kéo như thế nào đó mà cho nó rách hết cái đường ruột nó rồi nó không có trốn được nữa thì mới bắt được nó. Quý vị nghe như vậy mới thấy là cái sát nghiệp, cái gọi là cái tàn nhẫn của mình nó lớn tới mức độ nào. Cho nên là không có con vật nào mà nó đem nó đến cái chỗ chết mà nó vui hết á, nó nhảy, nó rừng rừng, nó cười, nó nói ê bắt tôi đi, tôi là vật dưỡng nhân để cho mấy người ăn, không có con nào vậy hết, con nào cũng rất sợ chết. Và thậm chí con cá, con dê, con bò, con heo, con gà, mấy con đó nó có gia đình không, nó có người thân không? Khi con mà mình bị bắt đi, người mẹ có đau không? Quý vị thấy là có cái câu chuyện kể lại đó, là khi người ta bắn cái con gấu con đó thì con gấu mẹ nó chết. Nó gấu mẹ nó chết thì khi người ta mổ nội tạng nó ra thì thấy tim nó bị vỡ ra quý vị. Nó thương con quá mà nó vỡ tim ra. Nó biết con nó bị bắt cho nên là nó đau tới mức mà nó vỡ tim mà nó chết, chứ người ta chưa có bắn nó chết nữa. Rồi quý vị thấy con thú nó có thương con mình không? Có chứ. Con gà con thôi mà nó cũng biết bảo vệ con mình, nó quát quát thì bản năng của người mẹ là thương con. Thì bản năng mỗi cái chúng sanh mà khi đẻ con mình ra có thương con mình không? Mà mình bắt cái đứa nhỏ đó đi ăn rồi ba má nó ở nhà có buồn không? Nhà thậm chí đó nó vỡ tim nó chết đó. Con khỉ cũng vậy. Mình mà bắt con khỉ con để hành hạ hoặc mình giết rồi con khỉ mẹ nó đau đồng mà nó chết luôn đó. Mình thương con mình như nào thì con thú nó cũng thương con nó như vậy. Cho nên không có con vật nào mà bị đem đi giết mà nó vui hết. Vì vậy nó tổn cái đức của mình, nó tổn lòng từ của mình. Thứ ba là khi người ấy ra lệnh giết, đó cô nói là cái dạng mình có tiền, mình có quyền, hoặc thậm chí mình không tiền không quyền nhưng mình có nhan sắc, mình sai mấy đứa thích mình giết, đó kiểu này cũng chết. Thì mình ra lệnh người ta mới giết, đúng không? Trời, con vật cảm thọ khổ u khi bị chết. Nãy cô nói rồi đó, bây giờ mình đứt cái ngón tay mình có đi băng bó không? Băng bó nha. Trời ơi, mình đi chiên đến chùa làm công quả mà dầu nó văng lên một miếng nó nóng, bắt đầu đi tha. Mình có chút xíu vậy thôi mà mình đi nướng người ta. Mình nướng người ta giòn rụm luôn. Có con nào nó vui không? Không vui, đau đớn lắm quý vị. Cái quá trình mà nó trở thành thực phẩm cho mình á, chúng sanh trải qua rất nhiều đau đớn nha. Rồi thứ năm, đó là lúc người ấy cúng dường Phật và chúng tăng một cách phi pháp. Vậy Đức Phật đã giảng dạy với hết tất cả lòng từ và với cái sự chân thật tuyệt đối, lời Ngài nói ra là chân lý, Ngài không bao giờ nói sai sự thật một điều gì. Vì cái lòng từ như vậy cho nên chư tỳ kheo và Đức Phật không bao giờ thọ nhận cái sự cúng dường mà biết là cái loài vật đó chết vì mình, đau khổ vì mình mà chúng nó bị khổ ưu khi mà chết như vậy. Quý vị hiểu không? Và thậm chí khi được cúng như vậy cũng không phải là cầu cho người ta. À, đằng sau có cái hay lắm nha, Đức Phật tâm lý vô cùng. Cái thằng tỳ kheo cũng không phải là bữa nay cúng được món ăn ngon cái bắt đầu là khởi lên cái tâm là ước gì ngày mai người ta cúng cho mình cái món y vậy. Giống như hôm nay cô về với Giao Su, cái mấy chị Giao Su mừng quá, cái mấy vị làm món ăn thiệt là ngon, hỏi đon hỏi ren hỏi coi cô Hiếu thích cái gì, cái nấu được cái món đó thiệt là ngon. Cái thôi tuần sau cô nói đi Giao Su tu nữa, tại dưới đó có cái món đó cô khoái á. Cô khởi lên cái tâm là sao? Đến đó để được người ta cúng cái món đó cho mình ăn. Có được khởi cái tâm đó không? Dạ không. Cho nên quý vị đâu rồi? Phước đâu rồi? Huệ đâu rồi? Nấu cơm đừng hỏi cô cái này ngon không cô? Cô thích cái này không cô? Hỏi vậy sao cô trả lời quý vị? Dướng đó. Quý vị hiểu không? Chỗ này nó rơi vào phạm giới. Mình có được quyền khởi cái tâm tham người ta cúng ở đó không? Thì quý vị dọn lên cái mâm cơm, cái nào cô ăn được là cô ăn hết rồi đúng không? Cái nào cô không ăn được là cô để lại, thì mình nhìn đó mình đủ hiểu rồi. Mình bớt hỏi là cô bữa nay con nấu được không cô? Cô cái món nó ngon không cô? Ăn cô thích không cô? Rồi sao em trả lời? Nói ngon cũng không có được, mà nói không ngon cũng không được. Cái em mất công mất sức, cái em nấu cơm với hết cả cái tấm lòng cho sư cô như vậy. Rồi cô chê cũng không được. Mà rồi cô khen cô có dướng không? Hai dướng em nè. Đã cái hàng tu sĩ rồi là có được cầu vậy không? Dạ không ha. Dĩ nhiên là sư cô cũng rất là khó để mà bắt chước được cái đời sống của Đức Phật ngày xưa. Cái này cô nói thiệt, đó là một cái cuộc sống mà vĩ đại, xuất trần vô cùng. Những bậc mà đại hạnh, đại nguyện, đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực luôn, mới dám gan dạ như vậy, mới ngủ dưới cốc cây, mới dám đi xin ăn vậy. Người ta không cho cơm, dám nhịn đói như vậy. Cô Hiếu không làm được như vậy. Nhưng mà ít ra không làm được như vậy thì mình cũng thấy là phải học được chút nào hay chút đó. Phải thấy hổ thẹn với những cái gì mà ngày mình ăn đủ 3 buổi nè. 3 buổi đó là công sức của nông dân nè. 3 buổi đó là Phật tử ta dính tiền lại, người ta thảo lòng nhịn miệng, tính thành cúng dân. Vậy thì khi mình thọ nhận thì mình phải coi cái phước của mình, cái đức của mình có đáng để nhận cái cúng dường này hay không. Nhiều khi cô với cô Trí đó, quý vị mà ở gần cô Trí thì biết đúng không? Thì biết cô ăn như thế nào. Quý vị dọn lên cay, nồng, mặn, đắng gì, không bao giờ cô chừa lại một cái gì và không bao giờ cô chê một cái gì. Cô ăn từ trên xuống dưới, ăn xong rồi húp hết cái nước, xong lấy nước lọc tráng lại, lau sạch cái muỗng cái đũa luôn. Tại sao? Tại vì trân trọng, tại vì tiết kiệm đức, tại vì biết mình tu không có bao nhiêu mà mình đòi hỏi cái ăn cho nhiều là cái tổn cái đức của mình rất là lớn. Cho nên hỏi là lý do mà cô nói tới nói lui mấy chị đến chùa mà thân cận cô cứ hỏi cô thích ăn cái này thích ăn cái kia, không bao giờ cô nói cái gì á. Thậm chí là đi chơi đi hành hương đồ đó, cô dẫn quý vị đi hành hương thì cô thuyết minh liên tục, lên xe thuyết minh, xuống xe thuyết minh. Nhiều chị thương cứ mua cà phê nước ngon đồ cho cô, đúng bao giờ cô nhận, bao giờ cô uống là vậy. Tại sao? Uống được một lần bữa sau quý vị mua nữa. Trên xe có 40 người ít nhất cũng sẽ được 20 ly, cô uống sao hết. Xong rồi ví dụ cô uống cái ly này, cô thấy cái chị đó hả, là chắc chị cúng nhiều hơn sao, cô cưng chị hơn, nên con cũng mua nước cho cô mà cô chê. Rồi chết mồ cô không. Cho nên riêng cái vụ mà đi hành hương là em lúc nào cũng đi xuống em tự mua 2 ly nước, 1 ly cho em, 1 ly cho chú tài xế, vậy thôi. Cô dặn trên xe không ai được mua gì cho cô hết, tại sao nó lãng phí, cái gì hiểu không? chùa mình á, là cô tiến tới sẽ không xài những cái vật mà dùng một lần, cốc giấy, ly giấy, rồi ba cái đồ mà gói màng bọc thực phẩm được ô nhiễm môi trường. Và cô cũng tiến tới vận động quý vị là không để cơm thừa lại, không để rác thực phẩm thừa lại. Quý vị thấy không? À, có mà người ta cúng dư rau một chút xíu, hoặc hôm nay về mà còn dư thức ăn tí xíu, là lúc nào cô cũng kêu mấy em gói lại. Quý vị quan hỷ giúp chùa mỗi người ăn chút. Cái đó là chi biết không? Chút về mình khỏi nấu cơm chiều, mình ăn lăn chay được nguyên bữa. Vậy phải đỡ không? Đỡ cho quý vị không? Mà đỡ cho chùa không? Dạ, chùa bớt cái thực phẩm thừa. Như vậy là mình kiệm đức cho mình. Quý vị thấy chùa mình có bao giờ mà đổ rác thừa hoặc là phí phạm của đàn na không? Dạ, có cái gì còn thừa lại là cô gửi ra đây để gửi cái lọc về cho quý vị thứ nhất. Thứ hai, quý vị chê, quý vị không đem về, hoặc là không phải chê, nhưng mà quý vị đi xe, đi tàu xa quá, đi xe bích, xe ô, đồ đổi 3-4 tiếng, cầm về tới nhà nó thiêu hoặc là nó dập rồi. Thì sao dám ép quý vị? Thì lúc mà còn dư lại thì sao? Gần đây có 4 cái công ty, 4-5 công ty lớn, có cả chục người Việt Nam ở đó. Bữa nào mà cô thấy không ổn là cô gọi mấy anh tới giúp. Là mấy anh thương lắm, xách nguyên cái xe đến hốt hết đồ chùa về. Tối đó là nấu lẩu, xào gì đó ăn cho hết cái đồ chùa phụ sư cô. Thương không? Cho nên cô nói quý vị nào mà có điều kiện á, mua mấy miếng đất xung quanh chùa đi. Đặng mình làm cái làng chùa. Chùa thì có bữa không có cái gì ăn luôn, cả tuần không có cái gì ăn thiệt. Có bữa tới hồi mà vô mùa, đây sắp sửa là vô mùa nha. Mấy chị em đây là ta siêng năng á, ta trồng rau, trồng ơ đồ á. Có bữa cúng mà không hẹn nhau, cúng mà 40-50 kg rau muống về, ăn xanh ruột còn ăn gì kịp, 40 kg rau muống quý vị. Chùa có hai bà sư cô thôi. Thiếu điều mà cô đem cho giáp xóm mà người hàng họ không có ăn rau Việt Nam. Không lẽ mở cái sạp ở đầu từ ngõ mà bán thì nó kỳ. Cho nên á, cô nói rồi, quý vị nào mà có ý định, nhất là mấy chị mà định cư lâu dài ở Hàn Quốc nè, trước sau gì cũng mua nhà mua ơ đồ đúng không, con cái gả rồi nó đi hết à, nó cũng ở với mình đâu, thôi mua miếng đất nhỏ nhỏ quanh quanh chùa đi, trời ơi có cơm có rau gì cô trò chia qua dĩ gì diễn diễn không có đói, mà cũng không có lãng phí thực phẩm, mình làm cái làng này thành nguyên cái làng chùa Việt Nam luôn. Thiệt, nói chân thành mà cười hí hí không à. Thì mua đất đâu cũng vậy, mua đất đây đi gần chùa phải vui hơn không? Ê, cô làm cái nhà trẻ cho mấy đứa nhỏ rồi, mốt rồi gửi con lên đây đó. Vậy thôi, cái bài này nó dễ thương vậy đó quý vị, nó ngắn gọn như vậy thôi. Có vài cái điều này đến đó là hết cái nội dung của cái bài này. Như cô nói quý vị rất ngắn đúng không, chỉ có 3 trang thôi. Đây là một cái bài kinh có cái độ dài ngắn nhất và có cái nội dung đơn giản nhất, chỉ xoay quanh cái việc là ăn chay ăn mặn. Qua đó sư cô một lần nữa sẽ nói với quý vị rằng cái quy luật về cái sự ăn thịt mà Đức Phật đã đặt ra cho tăng đoàn thì mình đã hiểu rất rõ thông qua bài kinh này rồi, đúng không? Người ta sẽ thấy rằng Đức Phật không đòi hỏi các vị tỳ kheo phải ăn chay. Đức Phật cho phép ăn thịt, đúng không? Nhưng mà chắc chắn rằng cái thịt đó không phải bị giết vì mình. Quý vị khẳng định một cái điều chắc chắn như vậy ha. Không phải cái vật đó bị giết vì mình. Thịt như vậy mới gọi là thịt thanh tịnh ở 3 phương diện. Đó là không nghe, không thấy và không nghi vật thịt đó giết vì mình. Cho nên quý vị biết không, nói thì đụng chạm, thôi nghĩ nói đi, mắc công người ta chửi cô nữa. Thôi khi nào mà có duyên thì cô sẽ kể cái câu chuyện mà tại sao là tu sĩ là tuy là như vậy mà tu sĩ vẫn nên ăn chay. Tại vì có những cái đạo tràng, có những cái pháp môn, có những cái cộng đồng tu sĩ lớn mà người ta vẫn còn phải ăn mặn đó. Thì á, là phải giết cái lượng thịt rất là lớn để cung cấp cho tu sĩ mỗi ngày. Thì điều này nó không có sức thuyết phục và nó gây cái gọi là cái phản ứng ngược, cái ác cảm của những người dân xung quanh đối với hàng tu sĩ. Cho nên nói như vậy, cô có ăn chay không? Dạ có. Quý thầy tu ở đây có ăn chay không? Dạ có. Nhưng dĩ nhiên cô cũng không theo chủ nghĩa ăn chay, nghĩa là không cổ suý cái việc ăn chay thành Phật, cũng không chê trách những người chưa có ăn chay. Nhưng mà quý vị hiểu rằng tuy Đức Phật không dạy chúng ta ăn chay, quý vị, Đức Phật không bắt buộc chúng ta ăn chay, nhưng trong thời buổi hiện nay chúng ta nên ăn chay có thể. Tại vì ăn chay để gì? Để trưởng dưỡng lòng từ. Mình có cái lòng thương các loài chúng sanh máu đỏ như mình, có da có thịt như mình, có bà con thân thuộc như mình, thì cái lòng từ mình lớn tới mức mình không nỡ sát hại tụi nó để ăn, để nuôi sống mình. Thứ nhất là để trưởng dưỡng lòng từ, thứ hai là để không gây oán nghiệp, không gây sát nghiệp đối với các loài chúng sanh. Quý vị hiểu không? Tại sao cứ oan trái chồng chất như vậy, các loài đó mà nó có cái tánh linh đó, nó cũng rất là oán hận khi mà nó bị mình giết. Nên là mình giảm bớt sát nghiệp với chúng sinh là cái đường về của mình nó thông dong, nó nhẹ nhàng. Quý vị chắc đâu đó cũng sẽ nghe những cái câu chuyện mà gia đình mà làm lò mổ heo chẳng hạn, hoặc là lò giết chó chẳng hạn, về cuối đời con cái hoặc là có gia đình có báo ứng nó cũng không có lành, đúng không ạ? Cho nên là mình giữ cái đức cho mình, đừng vì cái miếng ăn, đừng vì một số cái đồng tiền. Do đó Đức Phật mới dạy là có 5 cái nghề mà người Phật tử không nên làm, trong đó có nghề đồ tể, tức là giết hại mạng sống. Quý vị hiểu không? Tiền có thể kiếm được bằng nhiều phương cách, nhưng đừng có kiếm tiền bằng cái cách mà làm tổn đức của chính bản thân mình. Thì cho dù mình có làm ra tiền, mình vẫn không có phước, có đức để thọ nhận cái tài sản đó. Nó rất là uổng cho chính bản thân mình ha. Rồi, cuối bài kinh này thì cư sĩ Jivaka đã quy y với Đức Phật. Và điều này rất là lạ. Tại vì sao? Cái này cô giảng thêm cho quý vị nè. Tại chúng ta biết là Jivaka khi đến với Đức Phật lúc này, ông đã là hàng đệ tử tại gia nhưng mà chứng quả thánh rồi. Ông đã được vào quả dự lưu rồi, tức là đã bước vào dòng thánh rồi, thì không có đợi tới cái lúc này mới xin quy y. Nghĩa là trước đó ông cũng đã là đệ tử của Đức Phật, nhận pháp của Đức Phật làm thầy rồi, cho nên ông cũng đã được an trú vào dòng thánh rồi. Nhưng mà cái việc mà cuối bài kinh cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy kính tin Đức Phật và xin quy y Tam Bảo, nó gần như là một cái một sử dụng như một cái phương tiện để tái xác nhận cái sự quy y, chứ không có chỉ giới hạn vào cái sự quy y đầu tiên. Quý vị hiểu đấy không? Cho nên là chùa mình là một năm có 4 lần quy y, cho 4 lần để nhận các Phật tử mới làm con Phật. Sắp tới đây là Phật đản, là lễ Phật đản, là sư cô sẽ nhận cho quý vị quy y, là chúng ta sẽ có thêm một số huynh đệ mới, có thêm những Phật tử mới. Nhưng mà những lần mà quy y đó, sư cô đều khuyến khích các vị đã quy y trước cùng ngồi lại để chi? Để thọ pháp quy y và ôn tụng năm giới với quý vị. Đây là theo cái truyền thống năm nay nè. Ông đã quy y rồi, nhưng đó là một cái hình thức để mình xác nhận lại cái sự quy y của mình, đồng thời là mình yểm trợ, mình hộ niệm cho những huynh đệ sau mình, đúng không? Và một lần nữa mình được ôn tụng năm giới với mình, quý vị hiểu không? Sắp tới, đây cô cũng mở rộng thêm là chùa mình không có quy y online, rất là nhiều vị Phật tử cứ đòi quy y online, sư cô không có hoan hỷ với cái việc quy y online, và đạo tràng cũng không có đủ cái điều kiện để tổ chức đại lễ online cho quý vị. Cô chỉ quy y trực tiếp thôi, và quy y với sư cô thì có nhiều người là không quy y online thì gọi điện kêu sư cô đặt cho cái pháp danh như vậy quý vị. Nên là cái tất cả những cái câu hỏi này, thậm chí vừa rồi có một em ở tại Hàn Quốc này gọi điện cho cô, em nói là em muốn quy y, cô cũng cho cái ngày quy y và đường link để đăng ký, xong em mới nói là có cách nào cô quy y qua mạng, cô gọi điện thoại cô đặt pháp danh cho con là con quy y được không. Mình thấy thiệt là còn xa quá đi, không hiểu lý quy y là gì, không hiểu sự quy y là gì. Cho nên bây giờ quý vị nào mà muốn quy y, tại vì một năm chùa mình chỉ có 4 lần quy y thôi, vừa rồi là Tết là xong một lần rồi, bây giờ là thứ hai đó là đại lễ Phật đản, vị nào mà muốn quy y về nghe lại cái pháp thoại quay về nương tựa Tam Bảo của sư cô, thì trên kênh YouTube Giác Lợi Hiếu quý vị nghe kỹ cái pháp thoại này để hiểu được lý quy y, sự quy y, lợi ích của sự quy y. Thì sau đó quý vị nghe hiểu thực hành, đến chùa tu tập rồi thì quý vị hãy đăng ký quy y, chứ đừng có quy y khi mình chưa hiểu cái ý nghĩa của việc làm con Phật, hiểu không? Cái việc đó như mình được sinh ra một lần nữa, nó vô cùng thiêng liêng. Cái ngày đó ngày như là mình được sanh ra một lần nữa, nó rất là thiêng liêng. Và cái giá trị của việc làm con Phật nó lợi lạc vô cùng vô tận. Mình đã sinh làm người là mình rất may mắn rồi, mình gặp giáo pháp của Phật, mình tin theo và mình làm đệ tử nữa, cái đó là hạnh phúc lớn lao. Như một cái con rùa mù, nó trôi lên đên trên biển 500 năm trời, cứ một cái bọng cây nó mới trôi qua, thì cái xác suất để mà 500 năm một lần cái con rùa mù đó nó vớ phải cái bọng cây, nó hiếm cỡ nào quý vị biết không? Mà được cái thân người và tin giáo pháp Phật nó còn khó hơn cái việc con rùa mù mà vớ phải bọng cây trên biển như vậy. Thì cho nên không phải là đơn giản, không phải là đơn giản, cho nên quý vị phải hiểu và trân quý được cái giá trị của mình làm con Phật trước khi đăng ký quy y với sư cô nha. Rồi, với lại quy y bên mình là cô rất là trân trọng Phật tử, cho nên em nào quy y thì biết đó, chùa thì nghèo nhưng mà cái phái quy y thì đẹp vô cùng. Không phải cô làm vậy để chơi nổi, không có, mà cô trân trọng cái phát tâm của quý vị trở thành Phật tử. Cho nên riêng cái vấn đề đó cô đầu tư rất là nhiều, cái phái quy y chùa mình phải nói thật sự rất là đẹp, rất là sang. Và thậm chí cái pháp danh của quý vị, cô cân nhắc từng chút, từng ngày tháng năm sinh cho đến cái tên đời, để làm sao cho nó bổ sung cái tên đạo cho quý vị, cho cái đường tu học quý vị hanh thông nữa. Cho nên đừng có gọi điện đến cô đặt cái pháp danh cho con quy y online, không có. Quý vị phải đi chùa liên tục, cô nhìn thấy quý vị cần bổ khuyết cái gì rồi cô mới nhận lễ quy y cho quý vị ha. Rồi thôi, mình cũng kết thúc pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Rất là tri ân quý vị đã ngồi yên tới giờ này để nghe pháp thoại, tri ân quý vị cũng theo dõi đạo tràng online. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn tu học, không phải chờ tới những ngày lễ khánh đản khánh vía của chư vị Bồ Tát và Đức Phật thì mình mới tinh tấn, mà mỗi ngày trong mình cũng phải làm cho ông Phật của mình được đản sanh, mỗi ngày làm mới mình, mỗi ngày chuyển hóa bớt tham sân si, có bình an hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây ha. Bây giờ mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, Phạm môn vô lượng thề nguyện hồng phần đạo vô thượng